Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81 tiên sinh là tới đón một người. Hiện giờ chứng minh rồi Nhan Bạch là vô tội. Ngược lại là người bị hại. Bọn họ tự nhiên không thể tiếp tục làm Nhan Bạch ở cục cảnh sát đãi đi xuống. Hai cảnh sát mang theo Nhan Bạch hướng bên ngoài đi đến. Chuẩn bị đưa Nhan Bạch phản hồi trường học đi học. Trong lúc còn lo lắng Nhan Bạch, cố ý an ủi vài câu, tiểu cô nương, thực xin lỗi, hiện tại thúc thúc đưa ngươi trở về. Chúng ta sẽ trừng trị người xấu, sẽ không làm hắn lại có cơ hội quấy rầy thương tổn ngươi. Ân, cảm ơn. Nhan Bạch gật đầu, đi theo hai người mặt sau đi. Trong lúc trong đó một cái cảnh sát tựa hồ gặp người quen, mỉm cười chào hỏi. Tùy ý dò hỏi một chút, Trương đội, thế nào, lần trước biệt thự án tử phá sao? Phi thường khó giải quyết, hai cái bị cầm tù nữ sinh đã bị chúng ta tìm được rồi, từng người cha mẹ đưa trở về. Các nàng tinh thần hoảng hốt cũng hoàn toàn không tiết lộ kia một ngày tầng hầm ngầm tình huống. Cái này anh Túc Hoa phản trinh sát năng lực cực cường. Chúng ta, nói đến nơi này, hắn tựa hồ là thấy Nhan Bạch tồn tại. Cảm thấy không tốt ở người ngoài trước mặt thảo luận án tử. Thu âm, khụ khụ. Đúng rồi, cái này tiểu cô nương là ai? Cái này Trương đội nhìn về phía Nhan Bạch Nga. Trương đội, nàng là, trong đó một cái cảnh sát mở miệng giải thích một chút sự tình trải qua. Trương đội cũng không có truy vấn quá nhiều. Gật đầu ý bảo lúc sau rời đi làm chính mình sự tình đi, hai vị thúc thúc. Vừa mới cái kia thúc thúc nói anh Túc Hoa là cái gì? Nhan Bạch tựa hồ có chút tò mò, nhỏ giọng mở miệng, một cái án tử nghi phạm. Chúng ta cấp đối phương mệnh danh anh Túc Hoa, dù sao là cái rất nguy hiểm người. Tiểu cô nương, nói cho ngươi cũng không thể dễ dàng tin tưởng người xa lạ. Hiện tại thế đạo này, cầm thú quá nhiều. Cái này cảnh sát tựa hồ là nhớ tới tiến vào tầng hầm ngầm thời điểm hai thiếu nữ thảm trạng, không cấm mở miệng báo cho Nhan Bạch, bất quá lại nói tiếp. Ta cảm thấy cái này anh Túc Hoa cũng không xem như cái hoàn toàn người xấu. Hắn không có thương tổn kia hai cái vô tội thiếu nữ. Chỉ chính tay đâm cái kia cầm thú. Đổi mà nói chi, không có hắn báo nguy. Chỉ sợ này hai thiếu nữ muốn vĩnh viễn không thấy thiên nhật. Cái kia cầm thú còn sống thực tiêu sái. Chuyện này vĩnh viễn không có người biết. Một cái khác cảnh sát cảm thán, Nhan Bạch yên lặng nghe. Hai người nói chuyện, đảo cũng không có chen vào nói hoặc là nói cái gì nữa. Có vẻ phi thường ngoan ngoãn thuần lương. Này cục cảnh sát người toàn không biết. Bọn họ sở tìm anh Túc Hoa. Đang ở cục cảnh sát chung. Thậm chí cùng chính mình đi ngang qua nhau, mấy người cứ như vậy đi tới cục cảnh sát cổng lớn, nguyên. Bản bọn họ là tính toán trong đó một người khai xe cảnh sát đưa Nhan Bạch hồi trường học. Dù sao cũng là bọn họ đem Nhan Bạch mang đến. Chính là bọn họ ở cửa đứng yên lúc sau. Lại là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Giờ phút này hiện lên ở bọn họ trong lòng cảm xúc có hai cái. Một cái là kinh ngạc. Một cái còn lại là dưới phòng. Chỉ thấy cửa dừng lại một chiếc màu đen Rolls Royce. Cửa xe nhắm chặt. Tựa hồ là đám người. Nhưng là làm cho bọn họ sửng sốt đều không phải là cái này xe, mà là cái này xa tiền bảng số xe mã. Kinh thành trung phàm là có điểm thân phận người đều sẽ nhớ kỹ cái này bảng số xe mã. Hơn nữa tránh mà xa chi, bọn họ cục cảnh sát chung người cũng là không ngoại lệ. Đó là bọn họ không thể trêu chọc đối tượng, chính là hiện giờ đối phương thế nhưng lái xe ngừng ở bọn họ cục cảnh sát. Đây là kiểu gì tình huống? Bọn họ nháy mắt khẩn trương lên, còn không có tới kịp nói chuyện, liền thấy ghế điều khiển đại môn mở ra, trung niên tài xế đi ra, hắn đối với trước mặt hai cảnh sát gật đầu ý bảo. Lễ phép mở miệng, hai vị cảnh sát, tiên sinh hôm nay là tới đón một người, hắn ánh mắt nhìn về phía đứng ở hai cảnh sát bên người Nhan Bạch, nghiễm nhiên là tới đón Nhan Bạch, hết chương.